còn có người giọng chưa lè nói: "Đại ca ôm mỹ nhân về, cũng phải thay tiểu đệ giải quyết vấn đề hôn nhân ha." Papa nhanh nhanh nói: "Không thành vấn đề, bên kia ta là bạn bè tốt của tôi." Chú rể phối hợp nói: "Anh em tiến lên." Thiên Thiên đang nhét đồ ăn vô miệng, thình lình bị Văn Văn điểm danh: "Thiên Thiên, Lâm Hy, Bà Điểu, ba người lên đây." Thiên Thiên bị dọa thiếu chút nữa nhẹn thức ăn, cố nước mạnh nửa ly nước trái cây mới yên ổn. "Nhìn cái gì vậy, đang kêu ba người đó." Thấy nửa ngày không có động tĩnh gì, Văn Văn hai tay chống nạnh, mở to hai mắt nhìn, chỉ còn thiếu tự mình sướng bắt người. Thiên Thiên không ngừng kêu khổ, trưng cầu ý kiến Lâm Hy: "Thật phải lên, thật phải đi lên hả?" Lâm Hy nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem ra không thể thoát rồi." "Vậy thì đi thôi." Thiên Thiên lúc này như đang phải đi lên phát truyền vẹn. Xâm dịch gió thổi thật lạnh, tế sĩ một đi không trở về. Ở một đây, một bên toàn lạnh tài nhắc tài, không biết ai thấp giọng nói một câu hết sức hợp tình: "Hình hiện tại Lâm Hy tức tới hung gân dậm chân, cố Văn Văn, mình chờ đó cho ta." Ba người không tình nguyện đi lên sân khấu, bởi vì đều là những cô gái trẻ đẹp như hoa, không thiếu được một trận tiếng hít gió. Văn Văn coi thường ánh mắt phóng lửa của Thiên Thiên và Lâm Nhi, cười với sự nói: "Bên kia mời ba anh trai." Số đàn ông độc thân ở đây không phải là ít, Văn Văn tìm trong đó ba người có tiềm lực nhất, vươn tay mời lên sân khấu. Thiên Thiên đổ một hơi lạnh: "Kêu ai cũng được, đừng bao giờ kêu anh ta." Văn Văn chở chở tay nói với Thiên Thiên: "Mình đem người đẹp trai nhất xếp cho bồ, thấy mình tốt với bồ chưa?" Trừ bỏ giường siết trợn mắt, Thiên Thiên không còn lời nào để nói. Trùng hợp thật, có người ở sau lưng cô nhẹ nhàng nói. Thiên Thiên trong lòng mắng Văn Văn gấp đôi bệ bạ, ngoài mặt giả bộ kinh ngạc và vui sướng. Thực sự là trùng hợp. Tôi với chú rể là bạn học trung học, Thẩm Hạo bình tĩnh thông dong nói. Thiên Thiên ừ một tiếng. Thẩm Hạo lại quyết không bên theo cô. "Còn cô?" "Đây rõ ràng là bị cô giao hại à." "Còn cần phải hỏi sao?" Thiên Thiên thầm ái nhưng vẫn trả lời. "Tôi với cô dâu là bạn cũ." "Bạn học?" Thẩm Hạo truy vấn. "Vậy còn chưa hết." Thiên Thiên càng muốn không dính dáng, anh càng theo không bỏ, làm Thiên Thiên nhức đầu không thôi. Văn Văn nhìn thấy, cười càng thêm rực rỡ. Cô cướp micro chỉ vào hai người: "Đời này coi bộ không cần tôi làm mai, có thể tự mình làm quen." Mọi người cười vang. Thiên Thiên đỏ mặt muốn ra máu. Thẩm Hạo già so với cô dày hơi, hai tay đút túi quần không thèm để ý. Người dẫn chương trình cuối cùng mới cướp lại được micro, vai trò chủ đạo của anh ta hôm nay bị cướp sạch. Để lấy lại mặt mũi, anh ta ho vài tiếng. "Vậy mời hai người hát một bài tình ca được chứ mọi người?" Mọi người dĩ nhiên thích náo nhiệt, nhất trí thông qua. Thiên Thiên từ nhỏ hát hò dở tệ, mỗi lần Lâm Nhi đề nghị đi hát karaoke cơ đều trốn. Thật sự trốn không được, mới hát bài "Trái cây mùa hè" của Mạc Y Văn, của Mạc Văn Uy. Đây là bài duy nhất có thể hát từ đầu đến cuối mà không lạc giọng. Bây giờ muốn cô hát tình ca, hát không phải vạch áo cho người xâm lưng sao? Cô có thể cảm giác có một đám quả bên ngang đầu mình. Lòng cô rất xuống trán cô. Cô bắt đầu nghi là có phải Văn Văn và người dẫn chương trình không đồng chỉnh cô. Lâm Hy chỉ có thể đồng tình vỗ vỗ vai cô, bày tỏ an ủi. May mắn khúc nhạc dạo lên là bài "Ánh trăng bày tỏ lòng tôi". Thiên Thiên thở nhẹ, bài này không khó không dễ, muốn hát đúng cũng không phải việc dễ dàng. Giọng Thẩm Hạo trầm thấp mang theo từ tính,